Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, địch nhân tập kích. Nhìn thấy Exa xuất hiện ở nơi này, Nasu cùng Ô Vuông Lôi đều vô cùng sợ hãi, xong. Thế mà kinh động đến nữ vương đại nhân, Ô Vuông Lôi cùng Nasu cùng Happy đều kêu rên kêu thảm lên. Bọn hắn thế nhưng là vi phạm với công hội quy định. Một mình trộm đi cấp S nhiệm vụ đơn, nhất là Ô Vuông Lôi, vốn là đến ngăn lại Nasu, hiện tại cũng cùng Nasu thông đồng làm bậy, Nasu, Lucy, còn có Ô Vuông Lôi, ta xuất hiện ở đây, các ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng a, Exa trên mặt âm trầm hướng về ba người đi đến đi qua một phen. Đại náo về sau, hết thảy mọi người lần nữa khôi phục được nhiệm vụ đi lên, chờ một chút mấy người các ngươi. Trên đảo ác ma thôn trưởng chậm rãi đi tới. Giận nói, các ngươi còn không có hủy đi mặt trăng. Làm sao có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ đâu, thế nhưng là chúng ta đã đánh bại ác ma, Lucy. Giải thích nói, nhìn xem chúng ta còn là ác ma dáng vẻ. Nguyên rủa còn không có giải trừ, thôn trưởng cùng chỗ có các thôn dân chỉ mình ác ma thân thể lớn. Tiếng hô nói, chỉ có phá hủy mặt trăng mới có thể đủ giải trừ ta nguyền rủa, này sao lại thế này? Vì sao lại dạng này? Tất cả mọi người rất nghi hoặc, bọn hắn căn bản không có nhận cái gì nguyền rủa. Bọn hắn vốn chính là ác ma, chỉ là trên bầu trời mặt trăng xuất hiện tầng một tà khí màng. Cái này cỗ màng ảnh hưởng tới trí nhớ của bọn hắn. Chỉ cần phá hủy trên bầu trời cái này màng mỏng là có thể. Thất dạ nói tiếp đi nói, thì ra là thế. Giao cho chúng ta, nghe được thất dạ giải thích, yêu vĩ đội ngũ khác bên trên đi bắt đầu chuyển động. Rất nhanh Ô Vuông Lôi cùng Nasu bọn hắn đi bắt đầu chuyển động. Phá hủy trên bầu trời cái này màng mỏng theo màng mỏng phá hủy. Cả ác ma người trên đảo cũng hoàn toàn khôi phục. A, ta nhớ ra rồi. Ta vốn chính là ác ma, chỉ bất quá có thể tự do biến hóa thành người loại. Ta cũng cảm giác đầu não đầu óc có chút hỗn loạn, quá tốt rồi. Chúng ta đều khôi phục, mọi việc xong việc về sau. Một đoàn người rời đi đến hòn đảo, hướng về Hazen tiến đến, về tới Fairy Tail công hội bên trong. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Khác biệt duy nhất chính là thất dạ trong nhà nhiều hai người. Cái kia chính là ơ cùng Altia Milkovic hai người, uy các ngươi hai cái. Làm cái gì vậy? Lucy nhìn lấy ơ cùng Altia Milkovic kinh hãi hỏi. Bởi vì lúc này hai người chính ăn mặc trang phục nữ bộc, mà lại là cái kia loại phi thường bạo lộ trang phục nữ bộc. Tại tăng thêm hai vóc người vô cùng tương tự, nhìn hai người liền là giống như là tỉ muội. Cái này đây là thất dạ đại nhân yêu cầu, Altia Milkovic đỏ mặt nói. Ăn mặc cái này loại quần áo, Altia Milkovic cảm giác được vô cùng xấu hổ. Chúng ta là thất dạ đại nhân thị nữ, chẳng lẽ không hẳn là sao? Không thèm để ý chút nào nói, lớn nhất nguyện vọng liền là cùng nữ nhi của mình cùng một chỗ. Hiện tại nàng đã cùng Altia Milkovic đợi ở cùng một chỗ. Về phần mặc quần áo gì, lại không thèm để ý chút nào, ha ha, cực kỳ tốt. Nhìn thấy trước mắt cùng Altia Milkovic hai người cái bộ dáng này, thất dạ khóe miệng lộ ra tiếu dung. Thất dạ, người cái này hỗn đản, đây là đang làm gì? Thật sự là hốt hoảng sinh hoạt. Nhìn thấy thất dạ trái ôm phải ấp dáng vẻ, Lucy đậu đen rau muống nói, thất dạ ngươi có hay không còn có thể phục sinh những người khác? Lucy nhìn lấy thất dạ chờ đợi nói, phục sinh, ta xác thực có thể phục sinh bất luận kẻ nào. Ngươi muốn phục sinh người nào? Thất dạ nhìn lấy Lucy hiếu kỳ hỏi, ta muốn phục sinh mẹ của ta. Mẹ của ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền tử vong. Nói đến đây bên trong, Lucy trên mặt chảy ra nước mắt. Mẹ của ngươi sao? Không có vấn đề, nếu như có cơ hội, ta nhất định, KCF, sẽ giúp ngươi mẹ phục sinh. Nghe được Lucy thỉnh cầu, thất dạ không có chút nào do dự, lập tức đồng ý xuống tới. Tại trong những ngày kế tiếp, hết thảy đều giống như thường ngày tiến hành. Khác biệt duy nhất chính là thất dạ bên người nhiều hai người thị nữ. Một ngày ngay tại thất dạ đang dạy dỗ hai người thị nữ thời điểm, Happy từ đằng xa bay tới, thất dạ. Không tốt, nhanh lên đi theo ta. Lucy bị người bắt đi. Cái gì? Bị người bắt đi, là tên hỗn đản kia bắt đi Lucy. Nghe được Happy lời nói, thất dạ không khỏi hỏi, là Phantom chi phối cái này công hội. Lucy nói tiếp đi nói, Phantom chi phối sao? Ta đã biết. Nghe được Happy lời nói, thất dạ cũng vang lên. Nguyên tắc bên trong Phantom chi phối liền là hướng về yêu vĩ phát động công kích, mà lại Phantom chi phối cái này công hội người sáng lập đã từng bị yêu vĩ đệ nhất hội trưởng Mavis ngược qua một lần. Có thể nói hai đại công hội ở giữa có rất lớn ân oán. Không sai biệt lắm đã kéo dài trăm năm, thế mà khi dễ đến đầu của ta. Quả thực là muốn chết. Altia Milkovic, theo ta đi. Chúng ta đi phá hủy cái này công hội. Thất dạ không khỏi nói, hiểu, đã biết. Cùng Altia Milkovic hoàn toàn tiến vào thị nữ trạng thái. Không có chút nào do dự. Đi theo thất dạ đi tới yêu vĩ công hội bên trong. Lúc này yêu vĩ công hội một mảnh bối rối. Công hội hội trưởng Makarov bị người đánh lén. Hiện tại cũng là hôn mê đã mất đi công hội hội trưởng. Hiện tại Fairy Tail công hội bên trong tất cả mọi người đều có chút hoang mang lo sợ. Mà lại bởi vì công hội bị phá hủy nguyên nhân. Hiện tại yêu vĩ thành viên đều dưới đất phòng chứa đồ bên trong. Các vị, thật xin lỗi. Chuyện này đều là ta đưa tới. Nếu như Âu Văn chủ động về nhà lời nói, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lucy nhìn lấy đám người thút thít nói, Lucy, đừng khóc, ngươi là công hội thành viên. Chúng ta là sẽ không buông tha cho ngươi, không sai. Bất luận cái gì gan dám công kích Lucy người, đều là địch nhân của chúng ta. Yêu vĩ công hội đám người đối Lucy liền là an ủi một hồi. Để Lucy cảm động không thôi, đạp đạp ngay tại tất cả mọi người an ủi Lucy thời điểm. Một loạt tiếng bước chân từ cửa thang lầu truyền đến. Thất dạ chậm rãi đi tiến công. Ở sau lưng hắn còn có hai người thị nữ. Cùng Altia Milkovic, thất dạ. Người đã đến. Thật sự là quá tốt, chỉ cần thất dạ tới. Nhất định có thể đem mấy tên khốn kiếp này đánh bại. Nhìn thấy thất dạ đến, Lucy vô cùng hưng phấn. Liền ngay cả công hội bên trong những người khác cũng đều là hưng phấn không thôi. Tại thất dạ xuất hiện trong nháy mắt, tràn ngập trong không khí chán trường chi khí. Quét sạch sành xanh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.